Vì sao bé nhỏ, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bốn cặp đôi khách mời chính thức gặp mặt, thì mọi người làm quen đơn giản với nhau một chút. Thật ra thì mọi người đều ở trong giới giải trí, đều đã nghe đến tên tuổi của nhau, nhất là Khương Dĩnh và Bối Giao, hai người còn đã từng hợp tác chung một bộ phim. Lúc trước quay phim, hai người chung đụng coi như không tệ. Lần này hai người đồng ý tham gia chương trình này cũng là nghĩ đối phương không phải là người thích náo loạn. Dù sao với địa vị và sự nghiệp phát triển trước mắt của các cô ấy, đồng ý tham gia chương trình giải trí yêu đương vì để thả lòng là chính. Nếu như trong chương trình mà còn lục đục với nhau thì thả không tham gia. Các cô ấy xác định đều không phải là kiểu người thích náo nhiệt, còn hai cặp đôi còn lại, so với các cô ấy thì càng không có khả năng làm loạn hơn. Bốn cặp đôi bọn họ mặc dù địa vị và thân phận có hơi chênh lệch, nhưng mà thật ra thì cũng không chênh lệch quá lớn. Như thế này, tham gia chương trình không chỉ có thể hẹn hò với bạn trai mà có thể gặp gỡ một vài người bạn mới, còn nhận tiền nữa thì không phải quá tốt rồi sao? Vì sao lại không làm cơ chứ? Làm quen với nhau xong, Lê An mở túi trên tay ra, nói với ba nữ khách mời còn lại. Lần đầu gặp mặt, đây là bánh quy em nướng. Nếu không ngại thì mọi người nếm thử một chút ạ. Trên đường đi, Hàn Tinh Tinh đã xem video nên biết đây là quà tặng nhỏ của chị ấy. Lúc ấy cô còn rất ảo não vì mình không chuẩn bị gì cả. Nhưng mà lúc này nhìn Lê An mở túi ra, mùi hương bánh quy thơm lừng xông vào mũi thì cô cũng không khách khí với chị ấy, xoa xoa đôi bàn tay nói. Vậy em sẽ không khách khí đâu ạ. Cô chủ động cầm một cái, cũng lấy đưa cho Khương Dĩnh và Bối Giao. Các chị cũng nếm thử đi ạ. Chị An An làm điểm tâm ăn rất ngon đấy ạ. Các chị có biết Minh Nguyệt Hiên không? Là chị An An mở đó. Biểu cảm và dáng điệu của cô trông đặc biệt giống một fan hâm mộ nhỏ của Lê An. Khương Dĩnh và Bối Giao vừa cầm bánh quy vừa ngạc nhiên nói. Thật ư, Minh Nguyệt Hiên nổi tiếng như vậy làm sao bọn chị lại không biết cơ chứ? Chờ sau khi thưởng thức bánh quy, nụ cười trên môi Khương Dĩnh càng chân thành hơn. Cô ấy nói thẳng. Chị cũng rất thích đồ ngọt. Đáng tiếc là phải giữ dáng nên không dám ăn nhiều. Bánh ngọt của Minh Nguyệt Hiên là ngon nhất, cứ cách một thời gian chị sẽ mua một chút về ăn cho đỡ thèm. Lời nói này đã chạm đến cảm xúc của Hàn Tinh Tinh. Em cũng thế, mặc dù Bối Giao không thích đồ ngọt như hai cô nàng kia, nhưng mà cũng không ghét, cho nên chỉ trong chốc lát, bốn người đã quen thuộc. So với các cô thì bốn khách mời nam không được quen thuộc như thế. Nhưng mà Tạ Thần và Nhiễm Mục là bạn thân. Nhiễm Mục có thể tham gia chương trình này cũng là do Tạ Thần mời. Mặc dù có người quen nói chuyện, nhưng bầu không khí cũng không che giấu được vẻ lúng túng. Có hai người bọn họ ở đây, hai người còn lại cũng có ý nghĩ muốn thân thiết hơn. Mặc dù không có bầu không khí tốt như các nữ khách mời, nhưng mà cũng không chênh lệch quá nhiều. Bốn cặp đôi khách mời cùng với hai người dẫn chương trình ngồi trong phòng ghi hình. Rõ ràng phòng ghi hình đã được sắp xếp, trông gọn gàng và rộng rãi. Các khách mời ngồi thành hai nhóm, trên bàn trước mỗi người có bày biện một tài sản phẩm và đồ uống của nhà tài trợ. Nói chung là bầu không khí khá bình dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người dẫn chương trình là một nam một nữ, người nam tên là Trịnh Hòa, người nữ tên Tiêu Na, đều là những người dẫn chương trình nổi tiếng. Ngay sau khi bốn cặp đôi khách mời ngồi xuống thì Trịnh Hòa đã lên tiếng. Chương trình này của chúng ta chủ yếu là để mọi người thư giãn. Cho nên sẽ không cố ý sắp xếp bất kỳ nhiệm vụ gì cho quý vị. Tập đầu tiên chúng ta sẽ ghi hình ở đây, chủ yếu là để mọi người tìm hiểu thêm về quý vị cũng như chuyện tình cảm của quý vị. Không sai, Tiêu Na tiếp lời, coi như chúng ta coi đang nói chuyện phiếm thôi. Dứt lời, Trịnh Hòa cười nói. Vậy chúng ta bắt đầu từ cặp đôi nào trước đây? Có ai xung phong không? Vốn cho rằng chuyện này mọi người sẽ đùn đẩy khách khí với nhau. Nhưng không ngờ ngay khi người dẫn chương trình vừa dứt lời thì Nhiễm Mục đã chủ động giơ tay lên. Tôi trước, anh ấy kích động, hận không thể cho tất cả mọi người thấy được tình cảm yêu đương của mình với Lê An. Nhiễm Thiên Vương đã chủ động như thế, vậy thì mời Nhiễm Thiên Vương trước nào. Tiêu Na cười giỡn nói, bản thân tôi cũng mê âm nhạc của Nhiễm Thiên Vương, thời gian trước bỗng dưng Nhiễm Thiên Vương công khai, chắc rằng fan hâm mộ đều rất tò mò về chuyện tình của Nhiễm Thiên Vương và cô Lê. Vậy chúng ta bắt đầu từ lúc hai người bắt đầu yêu nhau, Nhiễm Thiên Vương cảm thấy cô An thế nào? Tiêu Na hỏi cái này như mở máy hát Nhiễm Mục. Nhiễm Mục giống như bị giam đã lâu, nay mới được sổ L ổng ra ngoài, thậm chí không cần người dẫn chương trình tìm chủ đề. Chính anh ấy đã nói không ngừng. Anh ấy và Lê An yêu nhau từ khi nào, nói tình cảm của bọn họ tốt bao nhiêu, thậm chí còn nói cả những chuyện thú vị trong tình yêu của bọn họ nữa. Thỉnh thoảng Lê An cũng bổ sung một chút, vẻ mặt nhìn như có vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng mang theo vẻ dịu dàng. Chuyện tình yêu hài hước tuyệt vời của hai người làm cho những khách mời khác trong phòng ghi hình cũng có chút nhập hồn theo, có đôi khi bị chọc cười đến mức không chịu nổi. Trong nhất thời, tất cả mọi người vô cùng vui vẻ. Cho đến khi vẻ mặt của Nhiễm Mục trở nên ai oán, anh ấy nói chuyện tình cảm của mình cái gì cũng tốt, chỉ có một điều là bạn gái không đồng ý công khai, làm cho anh ấy phiền não rất lâu. Sau khi nói đến đây, anh ai oán nhìn Lê An, làm cho tất cả mọi người đều bị chọc cười. Nhiễm Thiên Vương như thế này không có nhiều người thấy được. Người dẫn chương trình cảm thấy, sau khi phát sóng, fan hâm mộ của Nhiễm Thiên Vương không biết sẽ có tâm tình gì. Nhưng mà bọn họ lại cảm thấy như thế này rất thú vị, đủ chân thực. Nhiễm Thiên Vương là một người bình thường, cũng có phiền não trong tình yêu. Sau ánh hào quang, anh ấy cũng giống như rất nhiều người đàn ông khác, cũng đều trở nên rất bình dị. Anh còn muốn phàn nàn bao nhiêu lần nữa? Lê An thực sự rất bất đắc dĩ. Không phải bây giờ chúng ta đã công khai sao? Em còn cùng anh tham gia chương trình giải trí. Như thế này còn không được à? Nhiễm Mục tủi thân nhìn cô ấy một cái. Được, Lê An, hoạt động tương tác này làm cho mọi người đều vui vẻ, ngoại trừ Tạ Thần. Anh im lặng nhìn Nhiễm Mục một chút, cảm thấy cậu ấy đã mở chốt để hoàn toàn buông lòng bản thân. Từ đầu tới cuối, người dẫn chương trình chỉ thỉnh thoảng nói vài câu dẫn dắt, hoàn toàn không cố ý cắt ngang cuộc nói chuyện của khách mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nhiễm Mục và Lê An tạm có một kết thúc thì người dẫn chương trình dứt khoát bảo bọn họ tiếp tục theo chiều kim đồng hồ. Tạ Thần và Hàn Tinh Tinh ngồi bên cạnh Nhiễm Mục và Lê An cho nên ngay sau đó đã đến lượt hai người bọn họ. Nhiễm Mục vừa rồi cũng không có bỏ lỡ ánh mắt của Tạ Thần khi nhìn về phía anh ấy. Bây giờ đến lượt Tạ Thần thì trong lòng anh ấy vô cùng háo hức, ánh mắt sáng rực nhìn Tạ Thần, nhìn xem anh có thể ba hoa đến mức nào. Vừa rồi Nhiễm Mục nói từ lúc cậu ấy quen Lê An, vậy tôi cũng giống như cậu ấy, cũng nói từ khi chúng tôi quen nhau đi. Tạ Thần chẳng luống cuống tẹo nào, anh đã tham gia không biết bao nhiêu hội nghị, phần lớn đều là người ra quyết định, cho dù có tựa như núi Thái Sơn đè trên đầu thì sắc mặt của anh cũng không thay đổi. Chứ đừng nói gì một cục diện nhỏ như thế này. Mặt Nhiễm Mục khẽ biến sắc, có linh cảm chẳng lành. Ngược lại, hai cặp đôi khách mời còn lại cảm thấy hứng thú. Theo bọn họ nghĩ, hai người Tạ Thần và Hàn Tinh Tinh năm ngoái mới lên hot search. Bây giờ Tạ Thần muốn nói từ khi hai người mới quen nhau, thì bọn họ đoán chắc là khoảng thời gian sau khi Hàn Tinh Tinh vào công ty, nếu không thì với thân phận của hai người rất khó để gặp nhau. Kết quả, lúc chúng tôi quen biết nhau, tôi 4 tuổi, Tinh Tinh 3 tuổi. Tất cả mọi người dẫn chương trình Tiêu Na kinh ngạc nói, các người quen nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, phải biết là trên mạng có không ít người nói Hàn Tinh Tinh ôm đùi, dù Tạ Thần công khai thừa nhận tình cảm, thì vẫn có người cảm thấy hai người không phải yêu nhau thật sự. Nói chung là có đủ loại suy đoán, kết quả người ta lại là thanh mai trúc mã sao? Cái này nếu để cho đám anti-fan biết, không biết bọn họ sẽ nghĩ gì. Nhưng lúc này, nhân viên công tác của chương trình tiến lên, nói là livestream lần 2 sẽ bắt đầu, lần này vẫn là 10 phút. Cũng không biết cái này là cố ý hay vô tình, nhưng mà ý định ban đầu trong chương trình của Tạ Thần không chỉ hẹn hò với Hàn Tinh Tinh, mà còn muốn tự mình làm sáng tỏ tin đồn thất thiệt trên mạng. Chương trình hoàn chỉnh để phát sóng thì phải cần một thời gian nữa, nhưng một vài đoạn livestream ngắn sẽ chân thực hơn. Bây giờ, livestream với anh mà nói thì lại thích hợp hơn. Vì vậy, chưa đầy một lát sau, livestream đã bắt đầu. Lần này, 4 cặp đôi khách mời cùng xuất hiện, không cần phải chia thành 4 máy quay nữa. Cộng thêm với thời gian thay đổi cho nên vừa mở livestream thì số lượng người xem đã lên tới 10 triệu, bình luận dày đặc, không nhìn rõ nội dung. Cuối cùng livestream đã mở lại rồi, không uổng công tôi đặc biệt chú ý. Bây giờ tới khúc nào đây? Chết tiệt, Tuấn Nam Mỹ Nữ tụ tập, nơi này giống như thiên đường nhan cầu. Đừng bình luận nữa, bây giờ hình như là Tổng Giám Đốc và Hàn Tinh Tinh đang nói chuyện, nghe bọn họ nói gì chút đi. Có người dẫn chương trình hướng dẫn và thông tin, khán giả nhanh chóng hiểu ra, hóa ra khách mời bây giờ đang nói về chuyện tình yêu của họ. chuyện tình yêu của người bình thường thì mọi người không có hứng thú, nhưng chuyện tình yêu của minh tinh thì mọi người rất thích nghe. Đặc biệt là bây giờ đang nói tới cặp đôi Tạ Thần và Hàn Tinh Tinh. Tổng giám đốc và nghệ sĩ luôn là tổ hợp dễ dàng làm cho người ta bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù rất nhiều cư dân mạng đã biết đến chuyện bọn họ yêu nhau từ sau khi hai người công bố chính thức vào năm ngoái, nhưng mà rốt cuộc là như thế nào thì mọi người vẫn rất muốn biết. Lúc này, Tạ Thần đang nói tới chuyện anh và Hàn Tinh Tinh quen biết nhau khi còn bé. Sau khi Tiêu Na đặt câu hỏi, anh nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tôi còn có ảnh chụp khi còn bé của cô ấy đấy. Cái gì? Lần này, chính Hàn Tinh Tinh cũng kinh ngạc. Cô quay người về phía Tạ Thần, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. Anh có ảnh chụp khi còn bé của em mà sao em lại không biết? Tạ Thần nghĩ thầm, đương nhiên em không biết. Là anh bí mật hỏi gì ở viện mồ côi? Nhiễm Mục cũng ngạc nhiên, nói. Khá lắm, cậu đây chính là mưu đồ từ nhỏ, quá tâm kế rồi. Nếu đã có ảnh chụp, vậy thì lấy ra cho mọi người cùng xem đi nào. Mưu đồ từ nhỏ, tổng giám đốc Tạ quá siêu, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Tổng giám đốc Tạ có thể đã nói gì đó trước không? Nhiễm Thiên Vương hình như biết nhiều thứ hơn. Ha ha ha, nghe nói ca và tổng giám đốc Tạ là bạn bè, chẳng lẽ là bạn xấu ư? Lúc livestream đang hứng chịu mưa đạn bình luận liên tiếp thì ở hiện trường, người dẫn chương trình và khách mời cũng tò mò nhìn Tạ Thần, rõ ràng bọn họ cũng rất chờ mong. Hàn Tinh Tinh thì càng khỏi phải nói, cũng nhìn chằm chằm Tạ Thần không tha. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Tạ Thần bình tĩnh lấy ví tiền của mình ra, sau đó lấy hai ảnh chụp từ bên trong ví ra. Một bức ảnh là chụp một mình Hàn Tinh Tinh, cô đội một chiếc mũ sinh nhật bằng giấy, loại thường tặng kèm khi mua bánh kem, gương mặt nhỏ nhắn bụ bẫm, nụ cười hạnh phúc thể hiện rõ trên bức ảnh. Một bức ảnh khác là ảnh chụp chung của Hàn Tinh Tinh và một bé trai. Hai người còn thân mật dựa vào sát vào nhau, nắm lấy tay nhau. Hai bức ảnh này rõ ràng đã chụp rất lâu, nhưng lại được cất giữ rất kỹ, còn đặc biệt được ép nhựa dẻo, cho nên ngoại trừ phong cách chụp có vẻ xưa cũ thì tổng thể ảnh chụp vẫn còn rõ ràng. Có thể dễ dàng nhận ra Hàn Tinh Tinh ngay, ngũ quan bây giờ của cô không khác nhiều so với trước kia. Mặc dù là bây giờ hay khi còn bé thì đều rất xinh đẹp, chỉ là gương mặt bây giờ đã nảy nở, không còn bụ bẫm, nhưng mà chỉ cần để ảnh chụp bên cạnh cô nhìn một chút thì có thể nhận ra đó là cùng một người. Ngược lại, cậu bé chụp ảnh chung với Hàn Tinh Tinh. Theo như Tạ Thần nói thì cậu bé kia chính là anh. Nhưng mà nếu như anh không nói thì mọi người thật sự rất khó nhận ra. Cậu bé kia là tổng giám đốc Tạ. Thật hay giả, thật sự ư, bá tổng khi còn bé quá đáng yêu, đứng cùng một chỗ với tiểu Tinh Tinh thật sự quá hài hòa. Tinh Tinh của tôi đã xinh đẹp từ nhỏ đến lớn. Những người trước kia nói Tinh Tinh của chúng tôi phẫu thuật thẩm mỹ thì tới đây xem đi nào. Đây mà là phẫu thuật thẩm mỹ ư, rõ ràng Tinh Tinh của chúng ta xinh đẹp từ bé có được hay không? Là kẻ ngốc thì cũng nhìn ra cô ấy chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. À hát hát hát, thế mà thật sự là thanh mai trúc mã, quá tốt luôn, chị em của Tinh Tinh đâu rồi, mau tới thôi. Tôi nhớ lúc tình cảm yêu đương của Tạ Thần và Hàn Tinh Tinh bị đưa ra ánh sáng, hai người lập tức có fan CP. Lúc ấy, fan hâm mộ đặt tên CP của hai người là ngôi sao. Một, là lấy một chữ trong tên của hai người. Tình cờ là hai chữ này lại trùng với tên của công ty giải trí ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy, hình như có fan hâm mộ nói, công ty giải trí ngôi sao nói không chừng là do Tạ Thần cố ý đặt như vậy. Lúc đó, suy đoán này vừa đã ra đã bị mọi người vùi dập, chẳng lẽ em gái kia đã đoán đúng ư? Một, ngôi sao là sinh chen, Hán Việt là tinh thần, chữ sinh là tinh và chữ chen là thần. Vì thế nên ở đây mới nói tên công ty ngôi sao là ghép từ tên của hai người. Mẹ nó, suy nghĩ tỉ mỉ dễ sợ, nhưng hình như cũng có lý nha. Lúc ấy, em gái kia bị mọi người dập, rất nhiều người đều không tin suy đoán của cô ấy. Nhưng bây giờ xem ra, hai người bọn họ đã quen biết từ nhỏ, nói không chừng em gái kia đã vô tình đoán đúng đó nha. À hát hát hát, nếu như là thật, quá tuyệt vời luôn. Tôi đây. Tôi chính là người lúc trước suy đoán đó. Lúc ấy tôi chỉ đoán đại thôi, không nghĩ tới lại có thể là thật. Chúng ta hỏi thử Tổng Giám Đốc Tạ một chút xem có phải thật là như vậy không nha. Nếu như tôi đoán đúng, sau này mọi người gọi tôi là cô tiên tri đó nhé. cho nên là thật hay giả? Đưa câu hỏi này lên đi, để người dẫn chương trình hỏi người trong cuộc một chút. Loại trùng hợp này làm cho mọi người cảm thấy quá hứng thú, cho nên không đầy một lát sau, mưa đạn bình luận trên màn hình đều là câu hỏi này. Người dẫn chương trình nhận được nhắc nhở, rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc thì cũng phối hợp, đặt câu hỏi cho Tạ Thần. Tổng Giám đốc Tạ, cư dân mạng nói lúc trước đặt tên công ty giải trí ngôi sao là dựa vào tên của anh và Hàn Tinh Tinh, có phải thật vậy không? Ô, cách chương.